Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 772. Thích khách, chương 780. Thích khách tinh linh tộc mạo hiểm giả đều vô cùng hữu hảo. Cho nên mới sẽ để hai người khôi phục một chút tại chiến đấu. Nếu đổi lại là những chủng tộc khác chắc chắn sẽ không dạng này. 10 phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Trương Tịch Kỷ nhiều ít cũng khôi phục một chút, mà Đoạn Thu căn bản cũng không cần khôi phục. Đương nhiên hắn vẫn là giả bộ như uống cạn một bình khôi phục dược tề. Nhưng thật ra là tu luyện dược tề. Lúc này tinh linh tộc Mỹ nữ đi một chút đến hai người trước mặt cách đó không xa hỏi. Tốt chưa tốt, Đoạn Thu đi lên trước nói. Đoạn Thu, Trương Tịch Kỷ sau lưng Đoạn Thu lấy ra ma pháp trượng. Muốn cùng Đoạn Thu cùng một chỗ đối phó tên này tinh linh tộc mạo hiểm giả. Đoạn Thu thì lắc đầu biểu thị không cần, giao cho ta đi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Trường Tịch Kỷ thối lui đến bình đài nơi hẻo lánh. Trên trận lập tức chỉ còn lại Đoạn Thu cùng tinh linh tộc mạo hiểm giả hai người. Tên này tinh linh tộc nữ tính mạo hiểm giả thực lực rất mạnh. Hơn nữa còn là ma kiếm sĩ. Đoán chừng tại phong hào cường giả đỉnh phong trình độ, mà lại bởi vì là tinh linh tộc, cho nên thực lực hẳn là sẽ càng mạnh. Lần này Đoạn Thu triệu hoán ra một thanh truyền kỳ cấp bậc vũ khí. Nếu như còn sử dụng tử kim cấp bậc vũ khí liền dễ dàng bị hiện tại ẩn giấu thực lực. Bắt đầu đi, Đoạn Thu nói, hai người lập tức lại bắt đầu công kích, đều là nhanh nhẹn chiến sĩ. Độ rất nhanh, trường đao cùng trường kiếm đối chém ra liên tiếp kim loại va chạm thanh âm. Tên này tinh linh tộc nữ tính mạo hiểm giả là phong thuộc tính ma kiếm sĩ. Trong lúc nhất thời tuôn ra tới độ so Đoạn Thu còn nhanh hơn như vậy một chút. Bất quá Đoạn Thu kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Thường xuyên cùng đủ loại ma thú, mà lại trong đầu còn có truyền thừa kỹ xảo chiến đấu. Mặc dù tinh linh tộc nữ tính mạo hiểm giả nổ độ nhanh hơn Đoạn Thu, nhưng Đoạn Thu cũng có thể ứng đối tự nhiên, huống chi Đoạn Thu thực sự ẩn giấu thực lực, nếu quả như thật muốn so độ, Đoạn Thu khẳng định là nhanh hơn nàng. Đoạn Thu thực lực phi thường cường đại, nếu như bùng lên đến trừ phi là ngang cấp đỉnh cao cường giả, không phải liền xem như phong hào cường giả đỉnh phong trình độ mạo hiểm giả cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Kiếm khí tứ tán, hai người công kích rất nhanh liền tiến vào mức độ kịch liệt. Dưới bình đài mặt mạo hiểm giả hiển nhiên đang quan sát. Mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng là chân chính có thể lên tới khiêu chiến đội ngũ cũng rất ít. Đương nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết tối hậu quan đầu lựa chọn khiêu chiến đoàn đội. Lúc này, bên cạnh hai nơi bình đài đã kết thúc chiến đấu. Đã có 4 người truyền tống rời đi, mà còn lại mạo hiểm giả mặc dù đều đi tới cái khác bình đài quan sát. Nhưng là không có lựa chọn đi lên khiêu chiến, liền ngay cả cường giả tối đỉnh đều đứng ở một bên quan sát. Chớ đừng nói chi là phong hào cường giả cấp bậc, mà chiến đấu kịch liệt nhất địa phương vẫn là cường giả tối đỉnh nhiều nhất bình đài. Cũng chính là bên phải nhất bình đài. Đến bây giờ chỗ nào đã xuất hiện 7 tên cường giả tối đỉnh. Đoạn Thu cùng tinh linh chiến sĩ tiếp tục chiến đấu. Nhìn Đoạn Thu một mực là bị áp chế. Nhưng là trên thực tế Đoạn Thu một điểm áp lực đều không có. Mà tinh linh tộc nữ tính phong hào cường giả hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Bất quá nàng không hề từ bỏ mà là tiếp tục tại công kích. Ngay lúc này, bên cạnh cách đó không xa thích khách hành động. Tên này thích khách không có lựa chọn công kích nơi hẻo lánh Trường Tịch Kỳ, mà là hướng thẳng đến ở giữa chiến đấu hai người vọt tới. Mặc dù ở bên ngoài xem ra cái gì đều không có sinh. Bất quá Đoạn Thu lại cảm giác được, nhìn cùng mình chiến đấu tinh linh tộc nữ tính, hiển nhiên nàng không có hiện điểm này. Ngay tại thích khách động công kích một nháy mắt, Đoạn Thu một cước đem trước mặt tinh linh tộc nữ tính phong hào cường giả cho đạp bay ra ngoài. Sau đó tay trái đối thích khách xuất hiện địa phương chính là một đạo hỏa diễm sóng xung kích. Đột nhiên tới biến hóa để tinh linh tộc nữ tính dọa một đầu. Bất quá rất nhanh liền hiện Đoạn Thu là tại cứu nàng. bởi vì thích khách phi tiêu vừa vặn đánh trúng tại nàng vừa mới đứng nghiêm địa phương. Nếu như không phải Đoạn Thu một cước, đoán chừng liền bị phi tiêu cho đánh trúng vào. Đánh lén ta một lần, lần thứ hai ngươi còn có thể đắc thủ. Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Thích khách không nói gì, từ bỏ công kích trực tiếp tiến vào tiềm hành. Bất quá Đoạn Thu đã sớm khóa chặt thích khách, coi như thích khách tiến vào tiềm hành cũng trốn không thoát Đoạn Thu điều tra phạm vi. Lúc này tinh linh tộc nữ tính cường giả đi tới. Nàng nhìn xem Đoạn Thu nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không che giấu thực lực? Nàng cùng Đoạn Thu thời điểm chiến đấu mặc dù cũng tại phòng ngự thích khách đánh lén. Nhưng là xa xa không có Đoạn Thu phản ứng độ nhanh như vậy. Mà bị mình áp chế Đoạn Thu nhẹ nhõm liền phá giải thích khách đánh lén. Thậm chí còn cứu mình một mạng, nếu như không phải che giấu thực lực là cái gì? Đoạn Thu nghe xong nháy nháy mắt không nói gì. Bất quá nhìn thấy Đoạn Thu cái biểu tình này tinh linh tộc phong hào cường giả cũng biết kết quả. Không có tiếp tục công kích trực tiếp quay đầu rời khỏi. Tinh linh cường giả rời đi về sau. Trên bình đài chỉ còn sót Đoạn Thu. Trường Tịch Kỳ cùng thích khách ba người. Thích khách tiến vào tiềm hành sau không có công kích Đoạn Thu. Mà là hướng phía Trường Tịch Kỳ ẩn núp quá khứ. Bất quá Trường Tịch Kỳ một mực mở ra ma pháp thuẫn. Hơn nữa còn là thủy hệ ma pháp sư. Muốn đánh lén thành công là phi thường khó khăn. Bình đài chỉ có 20 mét vuông. Phi thường không thích hợp thích khách loại nghề nghiệp này. Nếu như ma pháp thật muốn đem thích khách tìm cho ra. Trực tiếp phạm vi lớn phóng thích ma pháp là được rồi. Lúc đầu Đoạn Thu còn nghĩ qua đi trợ giúp Trường Tịch Kỳ giải quyết thích khách. Ai biết Trường Tịch Kỳ kinh nghiệm cũng phi thường phong phú. Hướng thẳng đến trước mặt liền bắt đầu phóng thích hơi nước ma pháp. Lần này trực tiếp liền đem ẩn núp thích khách tìm cho ra. Thích khách tại chỗ sau thêm phóng tới Trường Tịch Kỳ. Nhưng là nàng phi thường bình tĩnh. Tại trước mặt dâng lên tường nước. Chính là đạo này đơn giản tường nước. Trực tiếp liền đem thích khách chặn lại. Không có cách nào thích khách đành phải trở lại đến công kích Đoạn Thu. Đoạn Thu tự nhiên là không sợ, cầm trong tay trường kiếm liền cùng thích khách bắt đầu đối chặt. Phong hào cường giả cấp bậc thích khách, nếu như sân bãi đủ lớn đồng thời không có đụng tới Đoạn Thu. Đoán chừng thật đúng là có biện pháp kiên trì đến cuối cùng. Rất đáng tiếc đụng phải Đoạn Thu tên này ẩn giấu thực lực đỉnh cao cường giả. Chủ động hắn bi kịch. Thích khách công kích phi thường khủng bố, các loại kiếm khí màu đen hướng phía Đoạn Thu bay tới. Tiếp tục không ngừng, mặc dù nhìn rất nguy hiểm, nhưng là tại Trường Tịch Kỳ viễn trình phụ trợ phía dưới. Những này kiếm khí đều bị thủy hệ ma pháp hộ thuẫn chặn lại. Nhìn thấy công kích của mình vô hiệu, thích khách hóa thành bóng đen trực tiếp rời đi bình đài. Trước khi rời đi động một đợt công kích, một là vì tiêu hao hai người thể lực. Hai thăm dò tính công kích một lần cuối cùng, nếu như chặn liền trực tiếp rút lui, nếu như không có ngăn trở vậy liền có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Thích khách rời đi bình đài, hai người trên đầu quang hoàn cũng bắt đầu thu nhỏ, nếu như không có người đi lên khiêu chiến như vậy chờ quang hoàn biến thành điểm thời điểm liền sẽ bị truyền tống đến cửa ải tiếp theo. Bất quá kiên trì tới đây mạo hiểm giả rất nhiều, cho nên chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy để Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỳ rời đi. Rất nhanh liền lại có hai người đi lên bình đài. Hai người này thử công kích một chút, rất nhanh biết đánh không lại Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỳ. Cũng không có quá nhiều vướng víu, trực tiếp rời đi, hết chương.